Yêu Long Cổ Đế, chương 4163, chu cấp 7. Góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông toàn thể xuất động, trọn vẹn gần ngàn vạn người. Bọn hắn không có ở thánh tử tu di giới bên trong. Lại là toàn bộ đều đứng tại kim lăng lụa lên, cũng không thể mỗi lần đều ở tại thánh tử tu di giới bên trong. Vậy quá mức không phóng khoáng, như lúc này như vậy, gần ngàn vạn người, trùng trùng điệp điệp, lại không nói Phượng Hoàng Tông toàn thể chiến lực như thế nào. Ít nhất bày ra có chút khí thế, Vân Vương Phủ tự nhiên không có đem kim lăng lụa đưa cho Tô Hàn. Chẳng qua là phái người trước đem Tô Hàn bọn hắn đưa đến thất cấp khu bên này. Sau đó lại mang theo kim lăng lụa trở về, mà giờ khắc này kim lăng lụa bên trên, Tô Hàn đang cẩn thận cảm thụ được, bốn phía chỗ quang tới mấy đạo tràn ngập sát cơ tầm mắt. Không cần nhìn hắn cũng biết, cái kia đến từ Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên chờ một chút, cũng là Nhậm Thanh Hoan còn có thể mạnh hơn một chút. Cũng không có nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhưng trên người nàng lạnh ý, rõ ràng lại nhiều hơn một phần. Chàng diện có chút xấu hổ, trọn vẹn gần ngàn vạn người, thẳng tắp chỉnh tề đứng tại kim lăng lụa bên trên, có thể một đường đi tới, lại là không có người nào mở miệng nói chuyện. Bọn hắn nhìn về phía trước, nhìn không chớp mắt, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì, mà Lăng Tiếu đám người, thì là nhìn một chút Tô Hàn. Lại nhìn một chút Tiêu Vũ Nhiên các nàng, cuối cùng, đều đưa ánh mắt về phía tên kia tuyệt mỹ nữ tử. Tần Quân, ánh mắt của bọn hắn bên trong, mang theo trêu tức, mang theo trêu chọc, mang theo chế nhạo, xem cái kia cố nén run run bả vai, còn kém cười ha ha. Tần Quân khuôn mặt vẫn luôn là hồng hồng, nàng lại không ngốc, mặc dù Tiêu Vũ Tuệ các nàng cùng mình đối mặt thời điểm, vẫn luôn là cười híp mắt. Thoạt nhìn vô cùng thân thiết, nhưng tại này thân thiết phía dưới, lại có không che giấu được dối trá. Lại nhìn Tô Hàn hai vừa nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, liền khí tức cũng không có. Trực tiếp giả chết, Tần Quân cũng không biết, nên như thế nào mở miệng, mới có thể đánh vỡ này loại xấu hổ. Dứt khoát cũng là im miệng không nói. Nhắc tới toàn bộ kim lăng lụa bên trên, duy nhất không có có nhãn lực thấy mà người. Cái kia trừ Tô Nhất ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi đều làm sao vậy? Thời gian dài như vậy, cũng không thấy các ngươi nói một câu a. Tô Nhất nhìn một chút đại gia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, chẳng lẽ là không nỡ bỏ Vân Vương Phủ? Ngẫm lại cũng thế, ta có thể hiểu các ngươi, dù sao tại Vân Vương Phủ ngây người thời gian dài như vậy, mà lại Vân Vương Phủ đối với các ngươi lại tốt như vậy. Không bỏ được cũng là nên, không ai phản ứng đến hắn. Tô Nhất lại hướng Lăng Tiếu nói, uy, trước ngươi không phải rất có thể nói sao? Làm sao hiện tại cũng thương cảm như vậy? Ngươi con mắt nào nhìn ra ta thương cảm? Lăng Tiếu trợn trắng mắt, vậy ngươi tại sao không nói chuyện? Bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, vậy lúc nào thì mới có thể nói lời? Ngươi, câm miệng ngươi lại liền tốt. Có thể im miệng ta kìm nén đến hoảng a. Lăng Tiếu hận không thể che miệng của hắn. Ngươi bớt tranh cãi có thể chết a, không có cảm giác thêm hào khí không giống nhau sao? Bầu không khí, Tô Nhất lại nhìn đại gia liếc mắt, một mặt mộng bức mà nói. Chỗ nào không đồng dạng? Lăng Tiếu mắt trợn trắng lên, cũng không đáp bảo, ngươi nguyện ý nói, liền chính mình nói đi thôi. Trên thực tế, cũng không là Tô Nhất không có có nhãn lực thấy, mà là hắn căn bản cũng không biết Tô Hàn những sự tình này. Trước sau cộng lại, cùng Tô Hàn gặp nhau cũng không hai ngày nữa thời gian. Lúc trước hắn cũng là nghe qua Tô Hàn một ít sự tích. Có thể cùng Tô Hàn này chút thê tử cũng không có có quan hệ gì. Người nào trong lúc rảnh rỗi, sẽ đi đàm luận Tô Hàn tình cảm, Tô Nhất hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ phút này bầu không khí lúng túng như vậy, chỉ là bởi vì Tô Hàn mang nhiều một nữ nhân tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tóm lại, thất cấp khu rìa, đã thấy ở xa xa, tuần thú biên giới, như trước vẫn là lục hợp cung tề bình. Mặc dù trước đó lục hợp cung là vì ngăn cản Tô Hàn, mới cùng Huyện Sáng Tông thay ca, nhưng đổi liền là đổi, cũng không thể lại đổi lại. Tô đại nhân, thất cấp khu đến, Vân Vương phủ người mở miệng cười. Toàn bộ Vân Vương phủ đều đã biết, Tô Hàn đã là nhất phẩm ngự tiền sứ. So sánh với Tô Tông Chủ, cái này người vẫn cảm thấy gọi Tô đại nhân thân nhất cát. Đa tạ, Tô Hàn gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đoạn đường này tới, hắn kém chút bị Tiêu Vũ Tuệ đám người tầm mắt cho hành hạ chết. Nghĩ hắn đường đường yêu long cổ đế, trải qua mối nguy muôn vàn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Khoảng cách tử vong gần nhất một lần, sẽ là bởi vì những ánh mắt này. Tô đại nhân khách khí, mắt thấy Tô Hàn đám người, đều theo kim lăng lụa bên trên xuống tới. Cái kia Vân Vương phủ người ôm quyền cáo từ, mà xa xa Tề Bình bọn hắn, tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Hàn đám người, trọn vẹn gần ngàn vạn người, trùng trùng điệp điệp hướng phía thất cấp khu tới. Tề Bình còn tưởng rằng Tô Hàn thật chính là tới tìm phiền toái. Vẻ mặt lập tức kịch biến, hắn không nói hai lời, liền muốn tìm người đi thông chi lục hợp cung, lại nghe Tô Hàn thanh âm xa xa ra tới. Tề trưởng lão không cần lo lắng, ta Phượng Hoàng Tông này đến, không vì lục hợp cung. Tề Bình trong lòng nhảy một cái, mặt ngoài cười nói, Tô Tôn quá lo lắng, trước mắt yêu ma đi đầu, dùng Tô Tôn hiểu biết, đương nhiên sẽ không tranh chấp nội bộ. Tề mỗ đối với cái này, có thể là rất yên tâm a. Cái kia Tề trưởng lão còn muốn ngăn đón, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Tề Bình khóe miệng mà co quắp một thoáng, nhìn Tô Hàn sau lưng cái kia lít nhà lít nhít đám người. Có lòng muốn hỏi vài câu, rồi lại là không dám mở miệng. Tô Hàn tính nết quá mức nóng nảy, một phần vạn thật nổi giận, vậy hắn đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Thần minh các bị yêu ma thiên kiêu chiếm cứ. Phượng Hoàng Tông này đến, chỉ vì diệt trừ những cái kia yêu ma thiên kiêu. Tô Hàn nhìn chằm chằm Tề Bình. Tề trưởng lão, chớ nói việc này ngươi cũng không biết. Biết, Tề Bình vội vàng nói. Đám kia đáng chết yêu ma thiên kiêu, tại thất cấp khu chiếm cư vẫn như cũ. Nếu không phải Tề mỗ không thể ra tay, đã sớm đi thu thập bọn hắn. Nếu Tô Tôn có thể tới, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Đợi Phượng Hoàng Tông đem bọn hắn toàn bộ dọn dẹp về sau. Đủ người nào đó bày tiệc. Chúc mừng Phượng Hoàng Tông, bày tiệc thì thôi, Tề trưởng lão đến lúc đó không muốn đuổi chúng ta đi mới là. Tô Hàn nói, Tô Tôn, lời này từ đâu nói đến, Tề Bình lộ ra nghi hoặc, Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lục hợp cung thủ vệ đội, cuối cùng vẫn là nhường đường ra, nhường Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người tiến nhập thất cấp khu. Tề Bình thấy rõ, Tần Quân cũng ở trong đó. Không khỏi âm thầm líu lưỡi, đây chính là thái cổ yêu thần duy nhất thân truyền đệ tử. May nhờ chính mình mới vừa rồi không có ngăn cản, bằng không, không thể thiếu một chầu phiền toái. Dùng thái cổ yêu thần đối Tần Quân sủng ái, trực tiếp hiện thân diệt lục hợp cung đều nói không chừng. Lục hợp cung là cao quý thất cấp khu cấp 3 thế lực. Nhưng tại thái cổ yêu thần này loại bán thánh trong tay. Thật đúng là không phải bình thường rác rưởi a, bọn hắn lần này đến đây. Hẳn không phải là gây sự với lục hợp cung, bằng không, cũng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Tề Bình thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không thể không phòng, vẫn là đến làm cho cung trong sớm biết được. Tô Hàn cái tên này quỷ kế đa đoan, tính nết cũng cực kỳ táo bạo, một phần vạn bỗng nhiên quay đầu, lại đối ta lục hợp cung động thủ. Ta đây đã có thể thất trách, khoát tay áo, Tề Bình có chút sốt ruột, đồng thời, hắn lại phân phó thủ hạ, lập tức cho lục hợp cung báo tin, cách chương.